cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 548 uống một tấn rượu giả. Cung Húc, Trần lão đầu nhất định là uống một tấn rượu giả. Đường Tinh Hỏa, hoặc là chính là chúng ta uống một tấn rượu giả. Lạc Thần. Ngay tại bên trong phòng yến hội một mảnh xôn xao thời điểm, Giang Yên Nhiên theo phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Mới vừa rồi nàng bởi vì uống rượu có chút không thoải mái, cho nên đi phòng vệ sinh, Quảng Quảng. Giang Yên Nhiên chợt nhìn đến Diệp Quảng Quảng ăn mặc nữ trang, nhất thời sửng sốt, theo bản năng mà bật thốt lên, ngươi. Ngươi đổi về nữ trang à? Diệp Quảng Quảng, từng. Giang Yên Nhiên nhất thời tiếc nuối không dứt mà lầu bầu, ta còn muốn tối nay có thể nhiều cùng ta Diệp Bạch Nam thần đợi một hồi đây. Diệp Quảng Quảng bật cười, sau đó sẽ có cơ hội. Giang Yên Nhiên lúc này mới lại vui vẻ, cũng đúng nha. Hiện tại ta xuất đạo rồi, có thể cùng ngươi làm việc với nhau rồi. Nàng hiện tại nhưng là chính thức trở thành nghệ sĩ dưới tay nam thần rồi. Nghe được lời của Giang Yên Nhiên, những thứ kia nửa tin nửa ngờ các nghệ nhân lại ngây ngẩn. Trong nháy mắt, nhất thời lại không thiếu nữ nghệ sĩ tiến tới bên cạnh Giang Yên Nhiên muốn hỏi thăm tin tức, Hàn Thanh Linh mặt đầy không cách nào tin tưởng, nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm, Giang ảnh hậu, cái đó. Diệp Bạch thật là nữ nhân à? Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, đúng vậy, nàng là ta khuê mật, chúng ta cao trung tại một trường học đi học, ở cùng một cái nhà trọ. Hàn Thanh Linh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ngẩn ngơ. Dựa vào. Nam thần đột nhiên biến nữ thần là cái gì tiết tấu? Mới vừa rồi nàng nhìn cái đó kêu Diệp Quảng Quảng nữ nhân liền cảm thấy có chút quen mắt, vốn đang suy đoán cùng Diệp Bạch một dạng họ Diệp, có phải hay không là có cái gì liên hệ máu mủ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Hiện trường các nữ hài tử biểu tình cơ hồ tất cả đều cùng Hàn Thanh Linh một dạng, trái tim vỡ thành một mảnh. Sắc mặt của Lương Thi Hàm một trận tái mét, Giang Yên Nhiên, ngươi nói bậy. Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng tại sao có thể là Diệp Bạch? Cái này cũng quá hoang đường. Nào chỉ là Lương Thi Hàm, giờ phút này sắc mặt của Diệp Y Y càng thêm khó coi. Diệp Bạch. Diệp Quảng Quảng tên phế vật kia, làm sao có thể sẽ là Diệp Bạch? Cái đó tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn lợi hại, trong một đêm bưng ra hai cái ảnh đế một cái nữ hoàng điện ảnh Diệp Bạch. Là Diệp Quảng Quảng. Một trận khó mà hình dung khủng hoảng trong nháy mắt đưa nàng cuốn sạch. Một cái chớp mắt, tất cả kế hoạch giống như bị cuồng phong quá cảnh, toàn bộ lệch hướng quỹ đạo của nàng. Giang Yên Nhiên nhìn Lương Thi Hàm một cái, Quảng Quảng là người đại diện của ta đi thử kính thời điểm, chính là Quảng Quảng theo ta đi qua, Lương tiểu thư ngươi lúc đó cũng tại, ngươi không phải là cũng nhìn được sao, ta. Lương Thi Hàm nhớ lại một cái. Khi đó thật sự chính là Diệp Quảng Quảng theo Giang Yên Nhiên đi qua. Nhưng là... Làm sao có thể? Diệp Quảng Quảng tên phế vật này, chỉ xứng làm người làm việc vặt tiểu trợ lý, chỉ xứng dựa vào một tấm mặt cấu kết nam nhân mà thôi, làm sao có thể sẽ là Diệp Bạch, làm sao có thể sẽ là tại toàn bộ giới giải trí đều thanh danh lan truyền lớn kim bài người đại diện Diệp Bạch. Nhưng vô luận các nàng như thế nào không muốn tin tưởng, Trần hội trưởng đều tự mình ra mặt giải thích. Sự thật bày ở trước mắt, nghĩ không tin cũng không có khả năng. Cung Húc đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn chằm chằm trong đám người cô gái kia, nghe người chung quanh nghị luận, sắc mặt càng ngày càng trắng, sau đó chân mềm nhũn. Lạc Thần cùng Đường Tinh Hỏa đồng thời đưa hắn đỡ lấy. Đường Tinh Hỏa ho nhẹ một tiếng, không có sao chứ đần độn. Cung Húc cơ hồ là hô lên, nếu là ngươi có thể không có chuyện gì sao? Ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao? À, Đường Tinh Hỏa lau mặt trên nước bọt, ngươi đừng rống ta à. Ta cũng rất kinh ngạc có được hay không. Cung Húc còn chỗ ở bên trong kích thích long trời lỡ đất. Coi như hắn trí tưởng tượng lại phong phú, cũng không khả năng nghĩ đến mức hoa nhỏ cùng Diệp ca là một người a. Ngay tại Cung Húc đã hoàn toàn thác loạn thần kinh thời điểm, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân. Hàn Tiện Vũ không biết lúc nào từ phía sau đi tới. Cung Húc nhìn người tới. Liền cùng thấy được cứu tinh một dạng, bắt lại Hàn Tiện Vũ, Tiện Vũ ca. Tiện Vũ ca ngươi có nghe hay không, những người này điên rồi sao, bọn họ nhất định là điên rồi. Bọn họ lại còn nói Diệp ca là nữ nhân. Hàn Tiện Vũ nhìn Cung Húc một cái, nhàn nhạt mở miệng, Diệp Bạch. Đúng là nữ hài tử. Cung Húc. Nhìn lấy Hàn Tiện Vũ bình tĩnh biểu tình, Cung Húc ngẩn ngơ, Tiện Vũ ca, ngươi đã sớm biết. Ánh mắt của Hàn Tiện Vũ vượt qua đám người, hướng về bị mọi người vây quanh nữ hài nhìn lại, không tính là sớm. Cung Húc, không tính là sớm đó chính là vẫn biết a. Đệt. Chẳng lẽ chỉ có ta không biết sao? Đường Tinh Hỏa giơ tay lên, còn có ta đây. Cung Húc không có phản ứng Đường Tinh Hỏa, hướng về một bên Lạc Thần nhìn lại, tên ngốc, tại sao ngươi đều không có phản ứng? Sợ choáng váng. Lạc Thần thản nhiên mà nhìn hắn một cái, Diệp Ca là nam hay nữ rất trọng yếu. Mới vừa hắn liền đã phát hiện Diệp Oản Oản mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, cái loại này không hiểu làm cho lòng người an cảm giác. Nhất là nàng nói chuyện với Diệp Mộ Phàm thời điểm, trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ cho là nàng chính là Diệp Ca. Cung Húc quả thật là phát điên, ngươi lại có thể nói cho ta biết là nam hay nữ không trọng yếu. Vậy có phải hay không ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta cũng là một cái nữ nhân, ngươi cũng không có vấn đề à? Thân thể của Đường Tinh Hỏa rung lên, bận rộn xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, nhờ cậy đừng nói lời nói đáng sợ như vậy, ta đã đủ sợ hãi. Cùng lúc đó, trong góc, không ngừng ở bên tai Diệp Hồng Duy khích bác Diệp Thiệu An cả người đều trợn tròn mắt. Hắn coi như là dù thế nào cũng không khả năng nghĩ đến lại sẽ là loại này phát triển, chuyện này. Cái này làm sao có thể? Diệp Bạch chính là Diệp Oản Oản nha đầu kia. Quả thực là gặp quỷ. Người chung quanh nghe xong Trần Ngạn Phong giới thiệu sau, rối rít đi tới bên cạnh Diệp Hồng Duy hàn huyên, Diệp Đổng, chúc mừng chúc mừng. Có một cái xuất sắc như vậy cháu gái. Mày liễu không nhường mày râu a, không hổ là Diệp Đổng dạy dỗ. Trò giỏi hơn thầy, hi, mới vừa rồi chúng ta vẫn còn đang đánh nghe cái này Diệp Bạch rốt cuộc là lai lịch gì, còn nghĩ đào được nhà mình tới, ai biết, lại là ngươi lão Diệp nhà cháu gái, ha ha ha cũng không phải sao. Cái này làm sao còn đào? Diệp Hồng Duy hiển nhiên cũng không ngờ tới chính mình như thế thưởng thức người tuổi trẻ, lại chính là nhà mình cháu gái, là con cháu của Diệp gia bọn họ. Tâm tình này quả thật là cùng làm xe cáp treo một dạng, thật sự là có chút khó mà hình dung. Diệp Hồng Duy tâm tình trong nháy mắt trở nên thoải mái, các vị quá khen, đứa nhỏ này có thể làm được thành tích hôm nay, ta cũng rất kinh ngạc. Diệp Đổng, ngươi liền chớ khiêm nhường, ha ha, xem ra Diệp gia là có người kế nghiệp. Một bên Diệp Thiệu An nghe mọi người câu kia, có người nối nghiệp, giận đến răng đều nhanh cắn nát. Là hắn quá sơ suất, một mực đều đang đề phòng Diệp Mộ Phàm. Lại hoàn toàn đem Diệp Oản Oản nha đầu này quên. Ai biết, nha đầu này lại có thể từ đầu tới cuối đều đang giả heo ăn thịt hổ, phía sau màn lại làm nhiều chuyện như vậy. Khó trách. Khó trách Diệp Mộ Phàm cái đó không học vấn không nghề nghiệp hoa hoa công tử trong bất thình lình thay đổi sẽ lớn như vậy, trở nên khôn khéo như vậy. Nguyên lai không phải là tiểu tử này đổi tính rồi, mà là, cho tới nay đều là nha đầu này tại phía sau màn bày ra.